Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, nửa bước đao ý. Tiến về tu luyện quảng trường. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Không gian bí cảnh bên trong. Phá phong đao. Một đường trầm thấp gầm nhẹ tiếng vang lên. Sau đó, một đường sáng chói bén nhọn đao mang lóe lên. Kèm theo khổng lồ không khí đè nát âm thanh. Trong nháy mắt đao mang từ đó hiện lên. Một màn này, liền còn như ánh đao đem nó không khí cắt đứt đồng dạng. Đao thức, thành, cố thành một đao xẹt qua. Trong mắt chợt lóe sáng. Mở miệng nói ra, thời gian nửa tháng, ngày đêm quan sát không gian bí cảnh hư không biến hóa. Rốt cuộc đạt tới đao thức. Nếu là ở ngoại giới, chỉ ít cần hơn một tháng thời gian. Trọn vẹn thu nhỏ lại một nửa thời gian có thừa. Bây giờ còn có thời gian nửa tháng. Trong khoảng thời gian này lần thứ hai tiến hành tu luyện. Tranh thủ tiến thêm một bước. Đạt tới đao ý. Cố Thành nhẹ giọng mở miệng. Đao quang chợt khẽ hiện. Lúc này Cố Thành lần thứ hai lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Mà lúc này, ngoại giới, tính toán thời gian. Không gian bí cảnh đã qua thời gian nửa tháng. Ngọn núi bên trên, Thanh Trĩ mở miệng nói ra, lấy thiên tư của hắn. Trong khoảng thời gian này tất nhiên có cực lớn tiến bộ. Có lẽ tiến nhập đao thức cũng khó nói. Vạn Vũ cười nói, còn có thời gian nửa tháng. Hy vọng như thế đi. Thanh Trĩ mở miệng nói. Đúng rồi, Trảm Yêu Chứa sẽ như thế nào? Lần này Trảm Yêu Thịnh Hội cùng trước kia có chút khác biệt. Nghe người ta nói đến rồi một cái bạch ngân cảnh hồn thú. Vạn Vũ cười nói. Ân, vừa vặn để cho những tiểu tử kia nhiều mở mang kiến thức một chút hồn thú tàn nhẫn. Thanh Trĩ gật đầu, Trảm Yêu Thịnh Hội còn một tháng nữa thời gian. Lần này liền để Cố Thành cùng nhau tham gia. À, chẳng lẽ muốn để cho hắn hạ tràng? Vạn Vũ hơi nghi hoặc một chút. Tự nhiên không phải. Mặc dù bên trong hồn thú đã bị thuần phục, nhưng vẫn như cũ có nguy hiểm. Lần này liền để Cố Thành trước đi xem một chút đi. Thanh Trĩ mở miệng nói, ân, dạng này cũng tốt, chỉ có biết rõ hồn thú tàn nhẫn, mới có thể người biết chuyện tộc tình cảnh, mới có thể có động lực mạnh hơn tiến hành tu luyện. Vạn Vũ gật đầu cười, vậy chúng ta liền tiếp tục chờ đi, nửa tháng sau. Nhìn xem Cố Thành lĩnh ngộ tới chỗ nào. Ta thế nhưng là rất chờ mong hắn có thể lãnh ngộ xuất. Đao thức a, Thanh Trĩ gật đầu. Nói xong hắn liền đứng chắp tay. Ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Một bên, Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Vũ mỉm cười. Sau đó ánh mắt cũng là nhìn chỗ không ở giữa bí cảnh. Đối với tiểu gia hỏa này, hắn nhưng là cực kỳ tràn ngập chờ mong a. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng. Khoan thai mà qua, không gian bí cảnh bên trong, Trảm, một đường lăng lệ thanh âm vang lên, lập tức một đường đao mang lấp lóe mà qua, lập tức, phía trước hư không vô số không khí loạn chiến, văng khắp nơi mà mở, đồng thời, làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, tại không khí này bắn tung tóe về sau, cái này đao mang giống như vốn có linh hồn đồng dạng trong nháy mắt từ trong không khí trực tiếp. Chém xuống, nửa bước đao ý, Cố Thành thu hồi bội đao, hưng phấn mở miệng, thời gian một tháng, chẳng những triệt để lĩnh ngộ đao thức, đồng thời đạt đến đao ý ngưỡng cửa. Chỉ kém nửa bước, liền triệt để lĩnh ngộ đao ý, chỉ sợ qua không được bao lâu, ta liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đao ý. Cố Thành mở miệng nói, kỹ nghệ cảnh giới, đao thức, đao ý, đao thế, đao đạo. Bốn loại cảnh giới, phân biệt đối ứng hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim bốn loại cảnh giới. Mỗi lĩnh ngộ một loại liền có được bước vào một tầng tu vi tư cách. Lấy Cố Thành bây giờ năng lực, đủ để bước vào thanh đồng cảnh. Một tháng thời gian, từ hắc thiết bước vào thanh đồng. Tốc độ như vậy đã cực nhanh. Bây giờ một tháng thời gian đã đến, nên rời đi chỗ này. Cố Thành tay cầm bội đao. Ánh mắt nhìn qua bốn phía đạm nhiên mở miệng nói, mà kèm theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên thân thể của hắn, cũng là đột nhiên hiển hiện nhàn nhạt trắng muốt chi quang. Một cỗ không gian chi lực hiển hiện, trong chớp mắt, đem hắn truyền tống ra ngoài. Mà sau một khắc, thân hình của hắn đã tới ngoại giới. Thanh Phong bên trên, Cố Thành nổi lên. Sư tôn, Thái Thượng trưởng lão, Cố Thành ôm quyền mở miệng. Ân, một tháng thời gian đã qua, người cũng đi ra. Thanh Chỉ gật đầu mỉm cười, bây giờ ngươi tu luyện như thế nào? Có từng đạt tới đao thức? Sư tôn mời xem. Cố Thành gật đầu, mà hậu chiêu trưởng kéo một phát, rút đao ra khỏi vỏ. Bá, kèm theo một đường đao mang hiện lên. Trước mặt hư không lập tức lấp lóe qua một đường dấu vết. Vô số không khí bị áp xúc đến phát ra thanh âm rung động. Mà lúc này, đao mang lúc này mới ra khỏi vỏ. Đem trước mặt không khí cuốn một cái. Toàn bộ đánh rách tả tơi mà mở. A, không sai. Có đao ý ảnh tử. Thanh Chỉ ánh mắt sáng lên. Bây giờ ngươi, có thể gọi là nửa bước đao ý. Một tháng thời gian, lĩnh ngộ đao thức, đồng thời đạt tới nửa bước đao ý. Quả thực không sai. Đây đều là ỷ vào không gian bí cảnh công lao. Cố Thành mỉm cười, không có chút nào tự đại. Ha ha, mặc dù như thế, nhưng là có thể tại không gian bí cảnh một tháng tiến bộ như thế thần tốc. Người cũng coi là người thứ nhất. Một bên, Thái Thượng trưởng lão Vạn Vũ mỉm cười mở miệng. Người tiến bộ phi thường thần tốc. Ta có chút hiếu kỳ. 3 năm về sau ngươi rốt cuộc có thể đến một bước nào? Thanh Chỉ mở miệng cười nói. Nhân tộc thất đại thánh địa. Nói như vậy, mỗi người đệ tử sẽ chỉ bồi dưỡng 3 năm. 3 năm về sau, mặc kệ hạng gì tu vi đều sẽ xuống núi. Tiến hành loại khác tu luyện. Hoặc là trực tiếp tiến vào chiến trường. Cùng hồn thú nhất tộc chiến đấu. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người vẫn như cũ sẽ lưu tại nơi này. Nói thí dụ như Ứng Song Song, liền là từ nhỏ ở tại Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa, đã tu luyện mấy chục năm. 3 năm về sau, ta tất nhiên có thể đột phá Bạch Ngân Cảnh, thậm chí đạt tới Hoàng Kim Cảnh. Cố Thành kiên định hồi đáp, lấy bây giờ điều kiện của mình đã đạt tới tiến vào Thanh Đồng Cảnh tiêu chuẩn. Thời gian 3 năm, không tính dài dằng dặc, có thể cũng không ngắn. Tiến vào Bạch Ngân Cảnh, cơ hồ ván đã đóng thuyền. Ân, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Thanh Chỉ gật đầu. Tốt rồi, hiện tại nên rời đi chỗ này. Thoại âm rơi xuống, bàn tay hắn khẽ vuốt. Một đạo quang mang hiển hiện. 3 người thân ảnh nhất thời tiêu tán không còn. Tiếp xuống thời gian, Cố Thành chính là lần thứ 2 tiến hành tu luyện. Mỗi ngày tất nhiên khắc khổ luyện đao. Sau đó chính là tiến về thư viện. Xem đại lượng nhân tộc sự tích. Tại nằm trong loại trạng thái này, Cố Thành kiến giải đang lấy một loại 10 điểm tốc độ nhanh cực kịch gia tăng. Đạo tử, đạo tử, đạo tử, Bạch Ngọc Kinh, tu luyện quảng trường. Một tên thiếu niên bên hông bội đao, chậm rãi từ bề ngoài đi tới. Chung quanh, từng người thân mang Bạch Ngọc Kinh bào phục đệ tử từng cái cung kính mở miệng. Cố Thành gật gật đầu. Sau đó chậm rãi đi vào quảng trường. Tu luyện quảng trường là Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa nổi danh một chỗ tu luyện tràng chỗ. Nơi này khu vực so địa phương khác linh khí tụ tập. Ở chỗ này tu luyện, so địa phương khác hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Cho nên mỗi ngày sẽ có số lớn đệ tử trước tới nơi này tu luyện. Bất quá, Cố Thành mục đích cùng bọn họ khác biệt. Dù sao, tại linh khí cường đại hội tụ nơi trốn. Cũng không có hắn sơn phong mạnh. Hắn sở dĩ tới đây. Làm như vậy là để nghe tìm đạo sư giảng bài. Bạch Ngọc Kinh bên trong. Có một ít công cộng đối ngoại giảng bài đạo sư. Đệ tử tầm thường. Đều có thể tiến hành học tập. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.